Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, gạt ta đại giới 8. Nhưng mà Trình Chi Ngôn căn bản cũng không cho nàng bất luận cái gì tránh né cơ hội. Hắn một cái tay chống tại trên giường, một cái tay khác trực tiếp đè lại nàng hai cái tinh tế cổ tay. Động tác nhanh chóng dùng trong tay đầu kia khăn quàng đỏ đem tiểu thỏ hai cánh tay cho trói lại. Tiểu thỏ liền giãy giụa cũng không kịp, cũng đã bị trói tốt rồi. Nước chanh ca ca, đến loại thời điểm này, trong nội tâm nàng rốt cục thoát ra một chút sợ hãi cảm xúc đến. Qua nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có gặp qua nhà nàng nước chanh ca ca chân chính tức giận qua. Trước kia bất luận nàng như thế nào gây Trình Chi Ngôn không vui, chỉ cần nàng hướng về hắn vung nũng nịu, lại chân chó đồng dạng mà bưng trà rót nước, trên cơ bản hắn cũng liền buông tha nàng. Thế nhưng là lần này, tiểu thỏ con mắt nhịn không được đỏ. Rõ ràng nàng nước chanh ca ca trên mặt còn mang theo nhàn nhạt nụ cười. Thế nhưng là vì sao liền để nàng cảm thấy như vậy kinh hồn táng đảm đâu? Trình Chi Ngôn đem tiểu thỏ trói tốt về sau, một cái trắng nõn thon dài ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc tiểu thỏ mềm hồ hồ gương mặt. Cười híp mắt hỏi, thế nào? Thoạt nhìn giống như nhanh muốn khóc lên. Ô ô, nước chanh ca ca, ta thật biết sai. Tiểu thỏ vừa nghe đến hắn cái này ôn nhu ngữ khí, nước mắt liền nhịn không được từng viên lớn mà rớt xuống. Chỉ bất quá dưới mắt nàng hai tay bị trói, cả người không hề có lực hoàn thủ mà nằm ở trên giường. Hoàn toàn chính là một bộ đợi làm thịt con cừu non bộ dáng. Ân, Trình Chi Ngôn mỉm cười, hướng về tiểu thỏ gật gật đầu, cúi người hôn tới gò má nàng bên trên nước mắt, thấp giọng hỏi, vậy ngươi khóc cái gì? Ta, tiểu thỏ chỉ cảm thấy hắn mềm mại cánh môi tại chính mình trên gương mặt nhẹ nhàng xẹt qua. Hắn ấm áp khí tức phun ra tại nàng cái cổ ở giữa, để cho nàng tâm càng thêm hoảng loạn lên. Nàng tình nguyện nhà nàng nước chanh ca ca hung hăng mắng nàng một trận, hoặc là giống khi còn bé như thế, trừng phạt đồng dạng mà đánh trong lòng bàn tay nàng. Bất luận hắn dùng loại nào phương thức giáo huấn bản thân, dù sao cũng tốt hơn như bây giờ vậy tình thế. Nhìn loại tiểu thuyết đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Trình Chi Ngôn mờ nhạt cánh môi tại tiểu thỏ chỗ cổ nhàn nhạt lưu luyến, thỉnh thoảng tại nàng trắng nõn kiều nộn trên da nhẹ mổ một lần, thấp giọng hỏi, không có. Tiểu thỏ cắn môi, nước mắt một bên rơi đi xuống, một bên nức nở nói, vậy thì có cái gì chỗ xấu sao? Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt cụp xuống nhìn xem đáng thương tiểu thỏ, tiếp tục hỏi, ô ô, lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, đối thị lực không tốt, ô ô, còn chiếm dùng khóa ngoại thời gian. Tiểu thỏ một bên hít mũi một bên đứt quãng trả lời. Trọng yếu nhất đâu? Trình Chi Ngôn đưa tay, động tác ôn nhu lau đi trên mặt nàng nước mắt, chậm rãi hỏi, a, tiểu thỏ liền giật mình. Trọng yếu nhất, gạt ta. Trình Chi Ngôn đôi mắt nhắm lại, nhìn xem tiểu thỏ khóc đến đỏ rừng rực con mắt, gằn từng chữ một, gạt ta nói ngươi tại học tập, ngươi đang xem vật lý. Trên thực tế lại là đem tất cả tinh lực cùng tâm tư đều đặt ở tiểu thuyết bên trên. Ô ô, thật xin lỗi. Tiểu thỏ nháy mắt một cái, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi hướng xuống rơi. Cho nên loại kia sách, đến cùng có cái gì hấp dẫn ngươi địa phương? Trình Chi Ngôn vừa nói một bên đưa tay xốc lên tiểu thỏ quần áo vạt áo, lộ ra nàng một mảnh bằng phẳng trắng nõn bụng dưới đến. Là cảm thấy nam chính rất ưu tú rất bá đạo, hay là hy vọng chính ngươi cũng có thể trở thành trong sách người? Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình bụng mát lạnh, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Trình Chi Ngôn ấm áp cánh môi đã rơi vào nàng mềm mại phần bụng trên da thịt. Giới thiệu chuyện http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http